vì chúng vốn có quá ít lại không có năng lực sinh sôi, quy luật vận chuyển vũ trụ ban ân huệ cho những sinh mạng đặc thù trên con đường tu luyện rất nhiều. Hỗn độn thành chủ gật đầu. Sinh mạng đặc thù cấp giới chủ cơ hồ đều giấu mình trong bí cảnh vũ trụ không ra ngoài. Muốn bắt được cũng khó khăn vô cùng. Người thai nghén phân thân, chỉ cần thu thập lông hoặc lân giáp là được, thật ra có thể thử một chút. Đệ tử cũng nghĩ như vậy, còn không bắt được vậy lấy chút da lông cũng rất dễ dàng. La Phong cung kính đáp, nhớ kỹ, lượng sức mà làm, hỗn độn thành chủ phân phó. Dạ, La Phong cung kính nói, đi đi, hỗn độn thành chủ quay người rồi đi vào giữa khí lưu vô tận. La Phong cung kính hành lễ, rồi rời đi. O o o, lôi đình đảo, ngoài cung điện chân diễn vương. La Phong đang xách hai hộp rượu trái cây quý giá xuất hiện ngoài cung điện rồi đi thẳng vào bên trong. Sư phụ, sư phụ, La Phong từ bên ngoài đã kêu to, còn không vào đi, tiếng cười chân diễn vương truyền ra. La Phong đi vào cung điện, phần lớn gặp phải những đệ tử ký danh của chân diễn vương. Những đệ tử ký danh này bất luận về tuổi tác, bất luận lúc nào bái làm môn hạ chân diễn vương, hết thảy đều gọi La Phong là sư huynh. Cung điện rất lớn, La Phong đi hồi lâu, rồi tới một cái đình ven biển. Trong đình ven biển, chân diễn vương đang ngồi đó, nhìn nước biển vô tận vỗ về lôi đình đảo, xa xa thấy những lôi điện dài rằng rạc vờn quanh hòn đảo. Chân diễn vương hít hít, mắt lóe sáng, rồi nhìn về phía La Phong đang xách hai cái hộp. Bất đảo linh tuyền, cửu phong tử quả lộ. Sư phụ năm đó tiễn đệ tử ly khai hỗn độn thành, đã bảo đệ tử mang rượu tới. La Phong cười nói, đệ tử sắp ly khai chiến trường ngoài tinh vực tuy nói. gocchuyenaudio.com Còn chưa kịp về hỗn độn thành, nhưng bây giờ trong vũ trụ giả định đưa một chút rượu này cũng được. Dù sao rượu trong vũ trụ giả định cũng rẻ hơn ngoài đời thật nhiều. Vì sư nhận được một đệ tử tốt quá, hai hộp cũng phải trên 300 vạn đơn vị hỗn nguyên chứ ít gì. Chân diễn vương nhận luôn, rồi tự mình lấy ra lọ bất đảo linh tuyền, cửu phong tử quả lộ. Trong đời thật chắc phải trên 3 ức, cho dù là ta ở hỗn độn thành cũng chỉ được uống bất đảo linh tuyền một lần. Tuy nói không phải không có tiền, nhưng cũng xót ruột. La Phong cũng cười, mình cũng vì sư phụ mới không tiếc tiền, nếu mua cho mình uống, cũng tiếc vậy. Cho dù mua trong giả định cũng đã trên 300 vạn đơn vị hỗn nguyên rồi, nếu mua ngoài thì sao? Nào, cạn ly, rượu rót ra, thầy trò hai người vừa uống rượu vừa nói chuyện. Sư phụ ta ở chiến trường ngoài tinh vực ngẫu nhiên có một trọng bảo. La Phong nói, trọng bảo, chân diễn vương giật mình, trọng bảo này là một cái chuông tím. La Phong bắt đầu miêu tả về một vài năng lực của chuông tím cùng với điều kiện khu động vân vân. Sư phụ ta đã có trọng bảo do sư phụ hỗn độn thành chủ ban cho hộ thể, nên không cần thứ đó. Không biết sư phụ có cần không? Ha ha, ngươi thật sự nhớ tới sư phụ à? Trần Diễn Vương nở nụ cười, rất vui vẻ. Trần Diễn Vương xem ra, La Phong trên chiến trường ngoài tinh vực chắc cũng chịu khổ không ít. Chuông tím này e rằng là chiến lợi phẩm của hắn, một trọng bảo như thế giá trị vô cùng vô tận. Chỉ cần thấy một viên trấn phong tinh thần xuất thế mà đã dẫn đến giết chóc vô tận cũng biết nó chân quý như thế nào. Với tính cách chân diễn vương, làm sao lại dễ dàng nhận bảo vật quý giá do đệ tử tặng như thế? Người yên tâm, sư phụ ngươi rất có thanh danh. Chân diễn vương bưng chén rượu, nói luôn, có thể có được thanh danh như vậy, ai mà không có vài món trọng bảo. Không có trọng bảo hộ thân, làm sao xứng được với cái tên phong vương vô địch. La Phong kinh ngạc, à, Mệnh Vẫn Vương, Thất Kiếm Vương, Tháp Long Vương, mỗi người đều có trọng bảo trong người. Sư phụ chân diễn vương sống vô số năm, thực lực cũng mạnh hơn họ không ít, đã có thể sánh ngang với vũ trụ tôn giả bình thường. Sao có thể không có vài món trọng bảo, chuông tím này lại không phù hợp với đường tu luyện của ta, vô dụng với ta. Chân diễn vương lắc đầu, ngươi nên tạm thời lưu lại cho mình đi. À, La Phong gật đầu, chân diễn vương mặc dù cự tuyệt trọng bảo, nhưng càng cười tươi hơn. Đệ tử nguyện ý tặng trọng bảo, không phải tôn trọng sư phụ sao? Dù sao La Phong sau khi có hỗn độn thành chủ sư phụ cũng không cần lấy lòng chân diễn vương nữa. Chỉ có thể nói La Phong thật tình muốn tặng mình, ngươi về nhà chưa? Chân diễn vương hỏi, về rồi, La Phong gật đầu, người trong nhà có sốt ruột không? Chân diễn vương nở nụ cười, lúc trước Từ Hân đã cầu tới hắn, lập tức đi tìm hỗn độn thành chủ ngay. Sốt ruột chứ, La Phong cảm thán, nhưng bây giờ tốt rồi. Nói tới chuyện này, ta lần này trở về lại gặp phải tên Kiếm Hạp Vương của La Tư gia tộc làm phiền gia tộc ta. Kiếm Hạp Vương, tên tiểu gia hỏa nào thế? Trần Diễn Vương nhíu mày. Vừa được phong vương không lâu. La Phong liền nói, à, nhớ ra rồi. Một tên vận khí khá tốt bái làm môn hạ Kim Lam tôn giả. Trần Diễn Vương lắc đầu. Kim Lam tôn giả trong số các vũ trụ tôn giả cũng. Gocchuyenaudio.com chỉ thuộc loại thực lực rất bình thường. Loại này thật ra lại nhận rất nhiều đệ tử, đến cả Kiếm Hạp Vương cũng thu làm môn hạ. Kiếm Hạp Vương dám tìm gia đình ngươi làm phiền à? Trần Diễn Vương kinh ngạc, hắn có chỗ dựa gì mà lớn mật như vậy? Cho dù sư phụ hắn Kim Lam tôn giả cũng sẽ phải khách khách khí khí đối với ngươi, không dễ dàng đắc tội với ngươi như vậy. Ngươi dù sao cũng là thân truyền đệ tử của Hỗn Độn Thành Chủ, cho dù Hỗn Độn Thành Chủ không giúp ngươi ra mặt, chỉ cần các sư huynh ngươi, tùy tiện một người cũng có thể trấn nhiếp Kim Lam tôn giả rồi. Dạ con cũng khó chịu, La Phong cũng lắc đầu. Thân truyền đệ tử của Hỗn Độn Thành Chủ phần lớn đều là vũ trụ tôn giả, như Quy Nhất tôn giả, Kim Phù tôn giả vân vân. Khẳng định là do ngươi mất tích, thậm chí có tin đồn ngươi ngã xuống. Phải cha, Trần Diễn Vương trong mắt có ánh sát khí. Nhất định phải cha, hơn nữa phải ra tay thật nặng, lúc cần phải làm mạnh, thậm chí phải giết gà dọa khỉ. O o o, cách chương.